Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 184, không phải oan gia không gặp nhau. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Một hồi người cơ xuống dưới, Thi Khôi cùng Lữ Sơn liếc nhau, đầy mặt không thể tưởng tượng, này Timo quả thực thái âm, này cái nấm nhỏ, này ẩn thân. Quả thực khó lòng phòng bị nha, động bất động đã đưa manh, động bất động một cái nấm dẫm đi xuống, nửa quản huyết liền không có, rõ ràng đuổi theo, nhìn nó chạy tiến trong bụi cỏ, chính mình đi vào chính là tìm không thấy, ngược lại một đống lớn nấm tiếp đón chính mình, sau đó một cái chí manh, thành thạo mang đi, còn có kia làm người phát cuồng, tiện đến mức tận cùng tiếng cười, trách không được hầu gia muốn hạn định, cái này thoạt nhìn manh manh đáng yêu Timo, hư lên, quả thực có thể nhiễu loạn toàn bộ triệu hoán sư khe sâu cân bằng nha. Còn hào chỉ có một vạn cái, nói vậy lần này anh hùng ra tới sau, những cái đó không mua được, phòng trừng mỗi lần chơi trò chơi, trong lòng đều ở cầu nguyện, không cần gặp được nó. Đoàn chiến có thể thua, Timo cần thiết chết nha, mau mau mau, ta đều chờ không kịp, hai ta tới một mâm xứng đôi, Thi Khôi kích động nói, hảo, bất quá, ta muốn chơi Timo, Lữ Sơn nói, không được, ta muốn chơi, ngươi chơi hậu nghệ, ta cho ngươi phụ trợ, Thi Khôi không vui, kéo búa bao, một ván định thắng bại, hảo. Thi Khôi vận khí đại bùng nổ, thắng, Lữ Sơn đầy mặt không vui, nói tốt tiếp theo bàn chơi Timo, lúc này mới giãn ra khởi mặt tới, theo xứng đôi tiến hành, đương nhìn đến đối diện đội hình khi, Lữ Sơn ngốc, Thi Khôi ngốc, thực mau, hai người nở nụ cười, thật là không phải oan gia không gặp nhau nha, đối diện 5 người. Thế nhưng có 4 người cùng chính mình 2 người từng có đối chiến. Đương nhiên, cuối cùng hùng hùng hổ hổ, nói cái gì chính mình là chó má tiên nhân. Này, Tế Phong Lãng Nguyệt cùng Tiểu Lại Chư, bọn họ thừa nhận là 1 năm trước tiến đến tiên thành 2 vị tiên nhân. Nhưng khác 2 vị, cái thế vô song Tiểu Na Cha cùng Lôi Phá Thiên đã có thể có chút đồ ăn. Lần trước đánh khóc không ra nước mắt, ngươi nếu là tiên nhân mới là lạ, hai người đãi ở nước xuôi mắng, có bản lĩnh tiến vào. Cuối cùng sao, ta đi vào, tuy chết, nhưng song sát, làm ngươi lải nha lải nhải. Hiện tại chính mình người khai hắc, mà đối diện nói không chừng thật đúng là năm hắc, hơn nữa tất cả đều là tiên nhân. Cái này làm cho hai người tức khắc kích động lên. Thí tiên nha, đã lâu không như vậy hưng phấn qua, chính mình còn cầm hiện giờ trên đời này độc nhất vô nhị tân anh hùng Timo. Cũng không biết đối diện hiện tại là như thế nào tâm tình. Tiên giới, Tế Phong mặt tiền cửa hàng Zero Net Coffee, khoảng cách Tiểu Tinh Vệ cùng Tế Phong hai người hòa hảo đã có vài tháng. Nhưng là, bởi vì là thông qua trong trò chơi mặt nói chuyện phiếm, cho nên người trong nhà cũng không biết, mỗi ngày đều là làm từng bước đem Tinh Vệ đưa đến Tiên Linh Viện học tập. Hơn nữa phái người giám sát, phòng ngừa hai người còn có điều liên hệ, bởi vì hòa hảo quan hệ, cho nên Tiểu Tinh Vệ tâm tình cũng là từng ngày trở nên hảo lên. Đồng dạng, Tế Phong bởi vì miễn phí chuyên phát tin loại này mới lạ điện ảnh Thiến Nữ U Hồn cũng làm hắn thanh danh vang dội. Đặc biệt là Zero Net Coffee, bởi vì chỉ có 9 chương thiên cơ bản duyên cớ. Hiện tại mỗi ngày chơi người quá nhiều, thậm chí một ít người đều hẹn trước đến 3 năm về sau. Có thể thấy được này hỏa bạo trình độ, mà hôm nay là lôi chấn tử thành công ngưng kết lôi đan đại nhật tử. Đây là chuyên chúc bọn họ nhất tộc công pháp, ngưng kết ra lôi đan. Liền đại biểu cho cơ sở đã đánh hảo, ngày sau có thể tu luyện càng tốt công pháp. Còn chờ cái gì, hôm nay vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, ba người kết bạn đi ra ngoài ăn uống thả cửa một đốn. Lấy kỳ chúc mừng, buổi chiều, đêm cuối cùng giải trí định ở trong trò chơi. Kia còn chờ cái gì? Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người đi trước Zero Net Coffee. Tiểu Tinh Vệ chỉ phải ảm đạm về đến nhà, để tránh liên lụy Tế Phong ca ca. Nhưng nàng có một chương thiên cơ bản nha, đem chính mình nhốt tại trong phòng, phân phó không chuẩn có người quấy rầy sau, liền thần thức tiến vào, lẳng lặng chờ Na Cha bọn họ mời chính mình. Nghe nói Lôi Chấn Tử sự, Tế Phong lập tức đồng ý. Đang chờ đợi bốn bàn khách nhân chơi xong sau, Tế Phong cũng là tay ngứa, chuẩn bị cùng bọn họ tổ một mâm. Vừa lúc, hôm nay Hàn Tương Tử cùng Diệu Thần Đỗ Khang cũng ở. Đơn giản tới cái năm hắc, đánh bạo đối diện, cũng coi như làm Tinh Vệ bạn tốt Lôi Chấn Tử cao hứng một chút. Vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay cái này khó quên nhật tử. Cuối cùng cũng là kéo búa bao phân cao thấp, Đỗ Khang thắng, cho nên Na Cha, Lôi Chấn Tử, Tiểu Tinh Vệ, Tế Phong cùng Đỗ Khang năm người mở ra năm hắc, từng người trò chơi danh phận đừng vì cái thế vô song Tiểu Na Cha. Lôi Phá Thiên, Tiểu Lại Chư, Tế Phong Lãng Nguyệt cùng với Túy Tiên, đương năm người hứng thú bừng bừng tiến vào khi, nhìn đến đối diện tên khi, năm người chung, có bốn người đầu tiên là sửng sốt, thực mau liền biến thành phẫn nộ. Sơn Đỉnh Động Nhân, Khôi Nhĩ Đại Gia, ta cũng không tin, thần tiên ăn nhà ngươi, bắt ngươi ra, vì cái gì mỗi lần ở một cái sung sướng nhật tử, đều có thể gặp phải hai ngươi cái, bốn người là có khí lại bất đắc dĩ, không được, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hai người bọn họ. Chẳng sợ này bàn thi đấu thua, bốn người hợp lực, cũng muốn làm hai người bọn họ chơi không thoải mái. Vô luận là Na Cha Lôi Chấn Tử vẫn là Tế Phong Tiểu Tinh Vệ, đối với hai người thống hận trình độ khó có thể nói nên lời. Bốn người tại đây một khác, xưa nay chưa từng có đạt tới nhất trí. Chính là, mắt sắc Tinh Vệ đột nhiên thân thể run lên. Nàng thấy cái gì? Thấy chính là cái kia tha thiết ước mơ tiểu manh vật Timo. Tiểu Tinh Vệ hét lên một tiếng đáy lòng tại đây một khắc là như vậy cao hứng. Ly biệt nhân gian lâu như vậy, cái kia ngày đêm tơ tưởng tiểu anh hùng rốt cuộc ra tới. Ngươi nhìn xem nó, tạp bài thượng là như vậy manh manh đát, cười liền đôi mắt đều không có. Phấn nộn tiểu mũi là như vậy đáng yêu. Nga, thiên a, đây là ta, hảo muốn đem nó ôm vào trong ngực. Hảo hảo trà đạp một phen. Chính là đương nàng nhìn đến phía dưới tên Khôi Nhĩ Đại Gia khi, trong lòng lần thứ hai gần nhất khí, cảm thấy đây là đối nó một loại vũ nhục. Timo rốt cuộc online, chính mình lại còn ở nơi này, không có một chút biện pháp. Lúc trước đi thời điểm nghe nói hạn ngạch, cũng báo cho ổ trưởng quầy cấp chính mình lưu một cái. Không biết hắn hay không còn nhớ rõ, tân anh hùng ra tới, kia chẳng phải là tân điện ảnh cũng là ra tới, yêu yêu đọc sách ai, làm sao bây giờ nha? Tinh Vệ nội tâm một trận sốt ruột, Tế Phong cũng là cảm thấy này nhìn không biết bao nhiêu lần tạp bài hình tượng có chút không đúng. Thực mau, phát hiện Timo thân ảnh, cũng là cả kinh, chẳng lẽ nhân gian tân anh hùng đã ra tới? Chính mình lúc trước quan khán này Timo promotional phim khi, chính là cảm thấy cường một thí nha, xem ra này bàn không hảo đánh nha, đến phải cẩn thận ứng phó nha. Đến nỗi còn thừa ba người, nhìn thấy vị này manh manh lộc cộc vóc dáng nhỏ anh hùng khi, có chút phát ngốc, này thứ gì nha, triệu hoán sư khe sâu không phải chỉ có 5 vị anh hùng sao? Này nào toát ra tới? Ha ha, Khôi Nhĩ Đại Gia đúng không? Lấy như vậy cái vóc dáng nhỏ tới khiêu chiến chúng ta. Là khinh thường sao? Lần này, khiến cho ngươi nhìn xem tiểu gia Ngưu Ma Vương là như thế nào đùa chết ngươi. Cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Na Cha cười ha ha. cảm thấy chính mình đã từng mất đi vinh nhục tại đây một khắc rốt cuộc muốn tìm trở về. Mới vừa tiến trò chơi, Tế Phong cùng Tiểu Tinh Vệ cùng phát tin tức lại đây. Tiểu Tâm Timo, nó sẽ làm người liền chết như thế nào cũng không biết. Timo promotional phim chung, hai người chính là chính mắt nhìn thấy. Vị này nhìn như vô hại tiểu anh hùng, chính là thiếu chút nữa đoàn diệt đối phương. Đặc biệt là kia phong ấn trong sơn động, như vậy vóc dáng nhỏ phảng phất một cái gia tộc, còn có vài cái đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ